Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, nàng từ từ đưa tay lên, nắm lấy tay áo hắn, người dựa vào gần hơn một chút, thân mình nghiêng trên vai hắn, gần như thì thầm vào tai hắn. Sư huynh là một xưng hô đã lâu không dùng. Giọng nữ hơi khàn khàn gọi ra xưng hô này, nhẹ nhàng quay cuồng, tràn đầy quyến rũ, chàng không cho ta nhìn thấy mặt chàng lại vội vã rời đi. Tại sao vậy? Một tiếng a mềm mại nhẹ nhàng vang lên bên tai Tần Giang Nguyệt, khiến nửa người hắn tê dại. Nàng gọi ta là gì? Hắn quay đầu vuốt tai, cảm giác tê dại chẳng giảm đi chút nào. Chậc. Tiết Ninh vòng tay qua vai hắn, chuyển đề tài sao, ta hiểu chàng quá rồi, không muốn trả lời hoặc không biết trả lời thế nào thì bắt đầu chuyển đề tài. Nhưng hôm nay chuyển đề tài không đủ mượt mà đâu sư huynh. Tần Giang Nguyệt quay đầu lại, cố chấp nhìn nàng hỏi, tại sao đột nhiên gọi ta là sư huynh, có vẻ rất để ý việc nàng không thân mật gọi tên hắn. Tiết Ninh chớp mắt. Tiến lại gần hơn, dùng đầu mũi cọ cọ vào hắn, nhẹ giọng nói, bởi vì ta muốn chàng gọi ta là sư muội. Tần Giang Nguyệt nhíu mày, có chút không hiểu, tại sao, có phải sư muội là cách gọi thân mật hơn so với tên hoặc A Ninh không? Hắn có thể gọi rất nhiều người là sư muội, gọi nàng là sư muội thì có gì đặc biệt? Tiết Ninh có chút phàn nàn, đây gọi là tình thú. Quả nhiên chàng không hiểu. Tần Giang Nguyệt im lặng. Nếu hắn hiểu, nàng lại càng tức giận hơn. Tiết Ninh dựa vào lòng hắn, tay kéo áo hắn. Chỉ trong chốc lát, trang phục chỉnh tề của hắn đã bị nàng làm rối tung. Hắn nâng tay định chỉnh lại, nhưng bị Tiết Ninh kéo tay xuống. Nàng nhổm lên một chút, nhìn thấy vết răng trên cổ hắn, cười nói, thật ra cái này có thể không cần để lại, ta đã có cái này rồi. Nàng ám chỉ điểm nhẹ vào trán hắn. Tần Giang Nguyệt kéo áo lên, tóc rơi xuống từ vai, mềm mại mát lạnh khiến Tiết Ninh cảm thấy dễ chịu lạ thường. Nàng thở dài một tiếng, dựa vào hõm cổ hắn, cọ cọ như một con vật nhỏ cần được chăm sóc. Tay Tần Giang Nguyệt đang chỉnh áo bỗng nhiên dừng lại, vì tiếng thở dài dễ chịu này. Bàn tay dài như ngọc trượt xuống, nàng muốn thế nào thì cứ thế đi. Hành động tiếp theo của Tiết Ninh rất thuận lợi, lúc thì sờ vào ngọc quan của hắn, lúc lại ôm eo hắn, hoặc là luồn ngón tay vào trong đai lưng, cảm nhận sự gồ ghề của cơ bụng dưới lớp vải. Tiếng động nhỏ mà tay nàng để lại trên người hắn rất nhẹ, nhưng hắn lại phiền muộn vì thính giác quá tốt, nghe rõ mồn một, đủ rồi. Tần Giang Nguyệt nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy ngăn cản hành động của nàng. Tiết Ninh nhắm mắt lại, nghe thì nghe thấy nhưng hoàn toàn không làm theo. Tay nàng đã luồn vào trong lớp áo của hắn. Hôm nay không biết vì sao, bỗng nhiên nàng muốn chạm vào hắn. Không chỉ là chạm vào những chỗ bình thường, mà còn muốn chạm vào nơi mà hắn cấm đoán nhất. Nơi đó trên người hắn đại diện cho việc phá vỡ tất cả ranh giới giữa hai người. Đến thẳng giới hạn cuối cùng, nàng muốn biết nó trông như thế nào. Cũng rất muốn biết khi bị chạm vào đó hắn sẽ có phản ứng ra sao. Ý nghĩ này chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ. Tiết Ninh cẩn thận vén áo lên, đưa tay vào trong, mắt luôn dõi theo khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt nhắm nghiền của hắn. Người này trông vẫn bình tĩnh như nước, nhưng giọng nói căng thẳng, kiềm chế, đầy sự từ chối. Dừng tay. Tiết Ninh không dừng tay. Nàng muốn thử xem nếu nàng nhất quyết như vậy, hắn sẽ làm sao? Giống như đứa trẻ thử thách giới hạn của cha mẹ. Nàng không thể chắc chắn từ những chuyện khác rằng hắn có thể nhượng bộ nàng đến mức nào. Nhưng có vẻ như có thể thử từ đây. Chàng vẫn chưa trả lời ta. Tại sao trong đại hội bái kiến lại đột nhiên không cho ta nhìn nữa? Rõ ràng chàng định nói gì đó với đệ tử, nhưng rồi lại đột ngột im lặng rời đi. Tay Tiết Ninh dần dần di chuyển xuống, giọng nàng trở nên mơ hồ không ổn định. Tần Giang Nguyệt đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đôi mắt sắc bén lạnh lùng đặc biệt sáng rõ. Hắn không trả lời, chỉ nhìn nàng, ánh mắt như đang đánh giá, cân nhắc. Chỉ với ánh mắt đó, dường như mọi rào cản đã bị phá vỡ trước. Hắn như từ trong thơ ca hiện ra, thần tiên và đê, CV, âng của con người giao hòa. Không còn xa vời như vậy, thực sự hiện diện trước mặt nàng, bầu không khí trở nên cực kỳ nóng bỏng. Tiết Ninh còn muốn hỏi thêm, đột nhiên bị hắn nắm lấy tay, mạnh mẽ đặt lên nơi nàng luôn muốn chạm vào nhưng vẫn chưa dám. Nơi đó nóng bỏng, Tiết Ninh giật mình run lên, mắt mở to, mặt đỏ bừng, điều nàng muốn chạm vào, ta cho nàng chạm, giọng Tần Giang Nguyệt khàn khàn, kiềm chế, trầm thấp, điều ta không muốn nói, đừng hỏi nữa. Tiết Ninh run rẩy mi mắt, tay dần dần dùng lực, trên trán Tần Giang Nguyệt nổi lên gân xanh, đây là một sự trao đổi sao? Nàng run rẩy hỏi, trao đổi, làm sự trao đổi gì đây? Tần Giang Nguyệt từ bỏ, hắn buông tay, nhắm mắt không nói gì nữa. Những lời nói nghệ thuật hoặc sự từ chối mạnh mẽ như đều vô dụng trước nàng. Tay Tiết Ninh bỗng nhiên như bị bỏng, rút lên, cứng đờ giữa không trung, mắt mở to, ngơ ngác nói, vẫn còn cử động được. Tần Giang Nguyệt đột ngột đứng dậy, đai lưng đã lỏng, áo rộng mở ra, nhưng chẳng có bí mật nào bị lộ ra. Thời gian không chờ người, đại hội thi đấu sắp bắt đầu, nàng nên nhanh chóng chữa trị vết thương, tập trung tu luyện. Nhắc đến chính sự, tay Tiết Ninh cứng đờ dần hạ xuống, nàng mím môi, một lúc sau không biết nói gì, cuối cùng cũng chỉ là hổ giấy, chỉ giỏi nói chuyện suông, thực sự hành động, kiếm tiên không hổ là kiếm tiên. Trên người Mỹ Nam này không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Trước đây nàng không dám nghĩ, bây giờ nàng lại quá dám. Nàng đang nghĩ gì vậy? Phía trước vang lên tiếng hỏi lạnh lùng. Tiết Ninh xoa xoa mặt, thu lại những hình ảnh đầy màu sắc đó. Nhưng đôi mắt nàng vẫn ấm áp dịu dàng, tràn đầy tình cảm. Nghĩ về chàng, nàng dừng lại một chút, bổ sung, về ta với chàng. Tần Giang Nguyệt đang nói về chính sự cũng không nói nổi nữa. Cuối cùng là không chịu nổi sự trêu chọc này, người còn cứng đờ hơn nàng lúc nãy. Tiết Ninh khẽ hắng giọng, đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nói, hà tất phải ghen tị, ta với người khác quyết không bao giờ làm với chàng như lúc nãy. Nàng khẽ nói, ta chỉ như vậy với chàng, người mà chàng để ý cũng chỉ là một người bạn. Là em trai của tỷ tỷ ta. Tần Giang Nguyệt im lặng hồi lâu, vài lần mở miệng, cuối cùng cũng không nói được lời nào. Tiết Ninh đợi mãi không có hồi đáp. Khi có chút thất vọng, nàng phát hiện tay mình bị nắm lấy. Vân Mộng Hạ Vũ không phải nắm lấy bình thường mà từng ngón một. Từ từ nắm lại, nói là nắm tay nhưng lại giống như âu yếm trêu chọc. Mỗi lần ngón tay chạm vào đều mang theo hương vị ngọt ngào. Tiết Ninh hít thở gấp gáp, bước lên một bước vùi vào trong áo rộng như mây của hắn. Hít thở hương thơm thanh mát đặc trưng của hắn, nói trong âm thanh trầm đục. Chàng làm gì vậy, lúc nãy như thế, tại sao không trực tiếp thân mật với ta? Nàng thật sự còn nhắc lại, Tần Giang Nguyệt vẫn không nói lời nào. Chỉ là siết chặt đôi tay nghịch ngợm của nàng, lực đạo mạnh đến mức khiến nàng hơi đau. Tiết Ninh hít một hơi, Tần Giang Nguyệt không buông tay như thường lệ. Tiết Ninh không khỏi ngẩng đầu, chậm rãi chớp mắt, lúc đó rõ ràng chàng nói làm gì cũng được. Ta chỉ tò mò tại sao chàng như vậy rồi mà vẫn nhẫn nại. Ta không từ chối nàng, giọng nói sau cùng của nàng gần như không thể nghe thấy. Cách chương